Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Diệp Mặc quyết tâm. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Một tòa trong đại điện, lão giả thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ho ra mấy búng máu, trong nháy mắt ngã xuống đất, ngất đi. Thảo diệt kiếm quyết, thân thể phàm nhân căn bản không chịu nổi. Lão giả mạnh mẽ chống đỡ một kiếm, chân khí đã trọng thương hắn nội tạng, liền như là Bạch Ngọc từng nói, lão giả tối đa cũng liền có thể sống cái 2-3 năm. Đây còn là dài nhất, nếu như lão giả sử dụng chân khí, trong cơ thể hắn lưu lại kiếm khí sẽ bạo động, nói không chắc trực tiếp liền nổ chết. Có thể nói, lão giả tuy nhiên không chết, nhưng là đã phế. Giáo chủ ngươi làm sao? Bỗng nhiên, trong đại điện một thanh âm vang lên, một tên thiếu niên chạy tới, vội vàng đỡ lên lão giả. Đây, chuyện gì thế này? Giáo chủ lại bị thương. Thiếu niên sắc mặt khiếp sợ, đưa tay ra, trong tay xuất hiện một đạo kỳ dị chân khí màu xanh lục. Sau đó chậm rãi chuyển lão giả thân thể. Đây là một loại trị liệu chân khí, làm sao có khả năng lại nặng như vậy? Phát hiện lão giả thương thế, thiếu niên nhất thời kêu lên sợ hãi. Lão giả ở thiếu niên chân khí phía dưới chậm rãi mở mắt ra, khí tức suy yếu, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn chết dáng dấp. Lặng yên, Mặc Nhi, nhanh đi cứu Điệp. Chấm ngoặc kép, một câu lời còn chưa nói hết, lão giả lại ngất đi, rơi vào chiều sâu hôn mê. Lần này mặc cho thiếu niên đưa vào chân khí, lão giả cũng không thể phản ứng. Điệp Nhi sư tỷ làm sao? Giáo chủ thương làm sao có thể nặng như vậy? Khó nói người của ma tộc lại mạnh như vậy. Được gọi là Mặc Nhi, thiếu niên vội vàng ôm lên lão giả, hướng về phòng điều trị chạy đi. Đồng thời, hắn bỗng nhiên lại tự nhủ nói đến, sư phụ, có không có cách nào cứu giáo chủ? Phảng phất là đang nói chuyện với không khí. Thế nhưng, trong không khí lại hơi truyền ra một đạo ba động. Chậm rãi, một đạo già yếu đất âm thanh vang lên. Hắn đây là bị thương nội tạng, đồng thời có kiếm khí dừng lại ở trong người. Sư phụ cũng không thể ra sức, thương hắn người, rất mạnh a. Thanh âm như có như không, nhưng cũng chỉ có Diệp Mặc một người có thể nghe được. Sư phụ, người nhất định phải ngẫm lại làm phương pháp a. Đệ tử yêu cầu ngươi. Diệp Mặc thành khẩn khẩn mà hỏi, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng. Trong lồng ngực giáo chủ đã là hít vào nhiều, thở ra ít, lập tức liền muốn chết. Cái kia thanh âm già nua rõ ràng dừng lại một hồi, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Một lúc lâu, hắn rốt cục lên tiếng, bản hoàng ngược lại là biết rõ một loại đan dược có thể kéo dài tính mạng, thế nhưng luyện chế thật là khó khăn vô cùng, hơn nữa cần một tháng mới có thể luyện thành, đồng thời rất có thể sẽ đối với luyện đan người tạo thành một ít tác dụng phụ, sau đó tu luyện khả năng liền. Vì lẽ đó, Mặc Nhi ngươi, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, thanh âm già nua dừng lại một hồi, rõ ràng cho thấy để Diệp Mặc mình làm quyết định. Có thể nghe ra, âm thanh này chủ nhân không hy vọng đồ đệ mình đi mạo hiểm. Diệp Mặc liếc mắt nhìn trong lồng ngực lão giả, nghĩ tới những thứ này tuổi già người đối với mình chăm sóc, trong lòng hơi đau xót. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, vẫn bị người bắt nạt, mãi đến tận 10 năm trước, giáo chủ tìm tới chính mình, đồng thời mang chính mình gia nhập Thiên Chúa giáo, hơn nữa còn dạy mình thuật luyện đan. Cái này từng tí, đều là ân tình, Diệp Mặc trong lòng vẫn nhớ kỹ lão giả ân. Hắn đã đem lão giả xem là gia gia mình, vì lẽ đó, hắn không thể nhìn gia gia có chuyện. Dù cho sau này mình tu luyện bất thành, hắn cũng phải cứu gia gia. Sư phụ, ngươi nói cho ta biết cách điều chế đi, ta vậy thì đi luyện. Mặc Nhi, Ngươi thật muốn tốt. Diệp Mặc liếc mắt nhìn lão giả, kiên định gật đầu. Được, không hổ là bản hoàng đồ đệ. Bản hoàng vậy thì đem luyện đan phương thức truyền cho ngươi. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua khen một phen. Từng đạo kim quang tiến vào Diệp Mặc trong đầu. Các loại thảo dược, còn có luyện đan lúc cần chân khí loại hình. Tiếp thu xong sở hữu tin tức, Diệp Mặc hít sâu một cái, liếc mắt nhìn phương xa, ôm lão giả vội vàng đi tới luyện đan địa phương. Vừa đi, trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm: Điệp Nhi sư tỷ, ngươi chờ ta chữa khỏi giáo chủ, nhất định sẽ tới cứu ngươi. Thanh âm dần dần biến mất, Diệp Mặc ôm lão giả cũng tiến vào luyện đan phòng, triệt để bắt đầu bế quan. Toàn bộ thiên chúa giáo 10 phần yên tĩnh, tu luyện chàng cũng không nhìn thấy mấy người. Bởi vì trận này nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, thiên chúa giáo rất nhiều đệ tử cũng đi. Còn lại, đều là một ít tạp dịch đệ tử, hoặc là tu vi phi thường thấp, một thanh kiếm mà thôi. Cũng dám cùng bản tôn nói chuyện như vậy, bản tôn có thể tạo nên ngươi, đồng thời, cũng có thể hủy diệt ngươi. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay ra, một ngón tay điểm ra. Trong nháy mắt, bạch ngọc trong thân thể ma khí bỗng nhiên bạo động, tựa hồ không bị nàng khống chế. Đây là, xảy ra chuyện gì? Bàn tay bạch ngọc bên trong ma khí trong nháy mắt nổ tung 3.2. Liên đới, liền tà khí cùng chân khí cũng bắt đầu không bị khống chế. Bạch Ngọc trong cơ thể có 4 cỗ khí, một luồng là nàng tự thân, một luồng là ma khí, một luồng là tà khí, còn có một luồng là chân khí. Mà lúc này, ma khí nổi khùng, chân khí cùng tà khí còn có Bạch Ngọc tự thân 3 cỗ khí bắt đầu trấn áp, duy trì nàng thân thể không tan vỡ. Không phải vậy, nàng cả người khả năng đều biết nổ tung. Ngươi lại có thể khống chế ta ma khí. Bạch Ngọc không thể tin nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Loại kia trưởng khống lực, hoàn toàn giống như là có thể khống chế thân thể mình. Chính mình lực lượng, hoàn toàn bị trưởng khống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.